Ngọc Thề thở dài vẫn chưa hề rời đi mật động đầy nước, thậm chí ngày một vào sâu hơn, Tắc Hoa Ly đến khó chịu kêu khóc, nếu chỉ là một cây dương vật giả đảo trụ nàng còn có thể chịu đựng được, nhưng Tiêu Cúc Huyệt còn bị đâm vào côn thịt lớn, căng hai cái động nhi của nàng đều sắp nứt ra rồi, ô ô, sắp hỏng rồi. A, mị thịt non nớt mẫn cảm làm nam nhân vui sướng vô tận, đặt mình sâu trong hậu huyệt, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được tiểu huyệt phía trước bị một vật khác đè ép. Thật mạnh kích thích hạ bộ, thành ruột ướt nóng liên tục co rút, sáng đến mức hắn nhịn không được giật mạnh đem dâm thủy bắn lên lấy dính hết lên hông, hai cái tao động đều đổ đầy phải không? Phía trước mặt sau cùng nhau thao, có phải hay không càng sướng, thiếu nữ nhu nhược không xương liền run rẩy ngồi trong lòng ngực hắn, bị hắn dùng tư thế si tiêu trẻ nhỏ từ phía sau xỏ xuyên qua cúc động, ngón tay nhỏ trắng nõn run rẩy đỡ Ngọc Thế trước huyệt không dám buông tay. Căng trưởng cực độ nhanh chóng làm nàng không phát ra được âm thanh nào, so với tiểu huyệt co bóp, cúc huyệt mới bị mở rộng quá một lần hẹp hòi chí mạng, dùng phương thức mạnh mẽ nhất mà đâm vào, đồng thời cũng mang lại cảm giác khuây khỏa chí mạng, quy đầu bị thịt mềm viết lại hơi đau, nhưng nhanh chóng không địch lại kỹ xảo xảo quyệt của côn thịt, ngoan, không được dừng lại, chính mình dùng đồ vật hung hăng mà cắm vào dâm huyết đi, Hoa Ly đã hoàn toàn hư nhuyễn vô lực. Hai cái nhục huyệt đều chật ních không một kẽ hở, nhét đến nàng không dám thở mạnh, chỉ dám lắc đầu kháng cự, hai hàng lệ nóng trào xuống bên má, đôi mắt đẹp bị che lấp bằng ánh mắt mê ly, Bạc Đình buông lỏng một chân, đỡ vòng eo kiều mềm, sờ lên hai vú trắng nõn cầu thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa niết bao lại rồi đùa nghịch hai viên tiểu anh đào, hắn một bên thưởng thức một bên ngậm lấy vành tay Hoa Ly, chậm rãi rút ra, lại thật mạnh cắm vào đi, không phải nàng thích nhất như vậy sao? Vừa mới không phải làm thực thoải mái đấy chứ, đầu vú bị hai ngón tay xoa bóp nhanh chóng ngạnh lên, Hoa Ly thấy trước ngực một trận phát chướng, đường đi nhỏ hẹp dường như đã quen với mùi vị thô bạo này, dựa vào lồng ngực nóng bỏng của nam nhân, hai nơi mật động dưới thân đã hoàn toàn thích nghi với sự tắc nghẽn này, ách tay nhỏ run run điều khiển Ngọc Thề càng đi sâu vào tiểu huyệt, hoa văn mượt mà của dương vật giả ma sát lấy thịt bích nhưng khi rút ra lại mười phần gian nan. Huyệt nhi mẫn cảm sớm không còn bài xích dương vật, ngược lại càng hút càng chặt, làm Hoa Ly càng hoảng hốt, rút, không nhổ ra được, ô, cách một tầng thành ruột mỏng, Bạc Đình nếm được tư vị tiền huyệt chặt chẽ mấp máy, Ngọc Thế trừ qua từng địa phương cùng hắn theo tiến chỗ sâu nhất làm hắn càng thỏa mãn với hình ảnh trong đầu, cúi đầu nhìn Hoa Ly bị dâm thủy lộng ướt tay nhỏ, hơi thở hắn càng thêm thô xuyễn, rút bất động sao. Ta đây giúp người đi. Huyệt nhi tao lãng bị Ngọc Thề cắm đến ngứa ngáy, Bạc Đình nắm lấy bàn tay ướt rầm rề của Hoa Ly, không lưu tình chút nào chịu động lên xuống, tiếng nước kéo động phụt phụt vang lên, mông nhỏ dưới háng hắn buộc chặt lại run lên, đại dương vật đâm vào các động thậm chí không cần động, cũng đã bị bọc đến mức muốn bắn tinh, ngô. Ách ách ách, miến linh ăn dâm thủy mà kịch liệt chấn động, bị Ngọc Thề cứng rắn đẩy vào cung khẩu, khảm ở chỗ sâu nhất bên trong. Kích thích vạn phần khó nhịn khiến Hoa Ly thở gấp liên tục, đến đầu ngón chân cũng cuộn lại cứng ngắc, ở trong lòng ngực Bạc Đình vặn vẹo dãy rủa, Ngọc Thế không ngừng đưa đấy, tốc độ ngày một nhanh hơn, truyền đến từng trận kịch liệt ngứa ngáy, dâm dịch giàn giụa chảy ra, Bạc Đình nhắm đứng chuẩn thời cơ, đĩnh động vật dưới háng, phối hợp với dương vật giả một trước một sau, nhất định nhất lui, một tiến một lui mạnh mẽ thao Hoa Ly, không cần. A, nứt ra rồi. Ô ô, hai nơi huyệt khẩu đều bị cự vật banh ra tới cực hạn, nếu không phải huyệt nhỏ trời sinh kiều nộn mà bị tàn nhẫn cắm thao như vậy thực sự liệu có thể chịu được. Hoa Ly khóc đến thất thanh, phía trước hoa tâm, mặt sau cúc hoa, mỗi một chỗ đều bị nghiền làm cho nàng muốn thét chói tay, bị thao như vậy nhưng xem ra huyệt nhỏ vẫn thật sung sướng nha, cúi đầu đi xem, tiểu tạo hóa, tay của ta đều bị nàng lộng ướt lại bị cắm đến tiết nước tiểu hứ. Bàn tay to đem Ngọc Thế cắm nhanh như bay, mặt sau định làm cũng không thấy tạm dừng, khoái cảm tầng tầng lớp lớp chồng chất, cự vật thô tráng tàn nhẫn cọ mạnh vào điểm mẫn cảm, làm thủy dịch từng đợt trào ra từ cung khẩu, a a a, trong tiếng gầm hưng phấn tới cực điểm, âm hộ phấn nộn bị Ngọc Thế định thẳng vào, mật dịch từ chỗ sâu nhất trào qua miến linh tạo ra âm thanh loảng xoảng ngày một to để thoát ra, kích thích thật lớn cùng sự trưởng mãn giữa hai động đem Hoa Ly bao phủ trong mơ hồ. Khoái cảm nơi hạ thể đánh sâu vào tâm trí, liệt hóa điên cuồng thiêu đốt tia thanh tinh cuối cùng của nàng, huyệt thịt tươi mới cuối cùng cũng được giải thoát, phun ra thủy dịch trong suốt lẫn trong đó có thể thấy thủy quang màu vàng nhạt.